Kiếm vực vô địch, chương 423, 423, Văn Nhân Nguyệt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Du Nhiên chết như thế nào? Không cần phải nghi ngờ gì nữa. Đương nhiên là do Dương Diệp giết chết. Nhưng rốt cuộc Dương Diệp làm sao thần không biết quỷ không hay mà giết chết hắn chứ? Đây là điều khiến mọi người nghi hoặc không hiểu và kiêng kỵ. Mọi người đều không biết. Khi Dương Diệp đang giao thủ với Tần Du Nhiên, Dương Diệp đã vận dụng ẩn kiếm ra ngự kiếm thuật. Đúng vậy, ở thời khắc cuối cùng, thứ làm cho sắc mặt của Tần Du Nhiên thay đổi đột ngột như vậy chính là do ẩn kiếm kia. Tất cả những thứ Dương Diệp làm trước đó, kỳ thực chính là để Tần Du Nhiên lơ là, khiến Tần Du Nhiên tự cho mình là đúng. Sau đó dùng ẩn kiếm ra ngự kiếm thuật một đòn giết chết. Lúc đó, khoảng cách giữa hắn cùng Tần Du Nhiên thực sự quá gần. Hơn nữa Tần Du Nhiên lại tự cho là đúng. Vì vậy nên cho dù ở thời khắc sống còn nhưng Tần Du Nhiên đã cảm thấy không ổn. Có điều cuối cùng cũng đã trễ. Có thể nói, mặc dù Tần Du Nhiên bị Dương Diệp dùng một đòn giết chết, một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì hắn bất cẩn. Nếu như hắn xem Dương Diệp như nguyên đồng mà chiến đấu, cho dù là ẩn kiếm ra ngự kiếm thuật, e rằng cũng khó mà giết được hắn. Thế nhưng đáng tiếc, ở trong lòng hắn, đối thủ thực sự của hắn chỉ có nguyên đồng mà những người khác cũng không xứng làm đối thủ của hắn. Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu cường giả thiên tài đã chết bởi sự khinh địch của chính mình. Cuối cùng, sở dĩ Dương Diệp phân thây Tần Du Nhiên, đương nhiên là vì hủy diệt vết thương do ẩn kiếm tạo thành trên người Tần Du Nhiên. Ẩn kiếm ra ngự kiếm thuật, cũng coi như là một trong những lá bài tẩy của hắn. Nếu như có thể ẩn giấu thì đương nhiên phải ẩn giấu. Nên biết rằng, những trận chiến sau sẽ còn có nhiều người mạnh hơn nữa. Sau khi Dương Diệp xuống đài luận võ, Lý Tư xuất hiện ở trên đài tỷ võ. Liếc mắt nhìn Tần Du Nhiên đã bị chia làm vô số khối kia. Lý Tư khẽ lắc đầu. Trong mắt lóe ra một sự phức tạp. Tần Du Nhiên là con cháu hoàng gia trẻ tuổi kiệt xuất của đế quốc Đại Tần. Trong toàn bộ đế quốc Đại Tần, có rất nhiều người xem trọng hắn. Hắn cũng nằm trong số ít những hoàng tử có thực lực tranh giành chỗ ngồi kia. Người ngoài không biết, bên trong đế quốc Đại Tần có rất nhiều đại thần đều đang quan sát thanh vân bảng này. Nếu như Tần Du Nhiên có thể đạt được 3 vị trí đầu, vậy sẽ có vô số thế gia cùng đại thần ủng hộ hắn. Nhưng mà hiện tại hắn lại chết ở trên thanh vân bảng. Hơn nữa còn là chết ở trong tay một kẻ không có danh tiếng gì. Khẽ lắc đầu một cái. Lý Tư nhìn Dương Diệp ở phía dưới một chút. Sau đó nói. Kiếm Tông Dương Diệp chiến thắng. Không có tiếng hoan hô. Cũng không có tiếng vỗ tay. Trên toàn bộ quảng trường có chỉ có sự im lặng. Bởi vì chuyện của Thanh Vân Sơn Mạch. Huyền giả trên toàn bộ quảng trường. Có ít nhất 99% không có thiện cảm đối với Dương Diệp. Bảo bọn họ hoan hô, vỗ tay với Dương Diệp. Đừng đùa chứ, đương nhiên, Dương Diệp cũng không để ý những thứ này, đối với hắn mà nói. Hắn chỉ quan tâm suy nghĩ và cách làm của người hắn chú ý. Còn suy nghĩ và cách làm của những người khác, có quan hệ cái rắm với hắn. Tuy mọi người vẫn còn đang khiếp sợ cùng nghi hoặc như trước. Thế nhưng tỷ thí vẫn phải tiếp tục. Rất nhanh. Lại có hai người bước lên đài luận võ. Tuy một vòng tỷ thí mới đã bắt đầu. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người còn đang tiếp tục bàn luận về Dương Diệp. Trên tường thành Hoàng Cung. Thanh Vân nhìn Dương Diệp ở phía dưới. Trầm giọng nói. Người này có chút quỷ dị. Tuy hắn không thể chiến thắng ngươi. Thế nhưng ngươi cũng chớ khinh thường. Cẩn thận mới lái thuyền được vạn năm mà. Sau lưng hắn. Nguyên Đồng hờ hững cười một tiếng, nói, Vân lão yên tâm, hắn càng mạnh, ta lại càng vui mừng. Vốn dĩ ta xem trọng Tần Du Nhiên kia, thế nhưng không ngờ rằng hắn lại vô dụng như vậy. Đầu tiên là bị một người không biết tên làm cho trọng thương. Cuối cùng còn chết ở trong tay Dương Diệp này. Thực sự là làm cho người ta thất vọng mà. Thanh Vân khẽ lắc đầu, nói. Dương Diệp này càng ngày càng khiến ta nhìn không thấu. Tuy ta không tin hắn có thể là đối thủ của ngươi. thế nhưng ngươi vẫn nên cẩn thận một tí. Chính vị vũ thần, không chỉ là chuyện cá nhân của ngươi, còn có liên quan đến số mệnh mấy trăm năm của nguyên môn ta trong tương lai. Ngươi hẳn phải biết, ngươi chỉ được phép thành công, không được quyền thất bại. Nguyên Đồng khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ là khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh. Toàn bộ Nam Vực, trong thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ kẻ gọi là Lạc Tiết huyền thú thần bí của đế quốc huyền thú khiến hắn có chút kiêng kỵ ra, những nhân loại khác cùng huyền thú, có ai có tư cách làm đối thủ của Nguyên Đồng hắn? Kiếm ý, đối với người khác có lẽ có lực chấn nhiếp. Thế nhưng đối với Nguyên Đồng hắn mà nói, chỉ có hai tầng kiếm ý, quả thật có vẻ không đủ cho hắn xem. Một bên khác, Thải Phượng của Bách Hoa Cung nhìn Văn Nhân Nguyệt trước mặt nàng, trầm giọng nói, Tiểu Nguyệt, ta biết ngươi cùng mẫu thân của Dương Diệp có chút quan hệ. Thế nhưng ngươi hẳn phải biết, lĩnh ngộ kiếm ý của Dương Diệp đối với Bách Hoa Cung ta là một chuyện ngoài ý muốn. Nếu như để mặc cho hắn lớn lên, ngày sau Bách Hoa Cung ta nhất định sẽ có thêm một kẻ địch mạnh mẽ. Vì lẽ đó, sau này trong tỉ thí, nếu như ngươi gặp phải hắn, nhớ kỹ là không thể nương tay. Hiểu chưa? Lúc Dương Diệp đánh chết Lý Tiên Quân, nàng vẫn chưa cảm nhận được sự nguy hiểm. Thế nhưng khi Dương Diệp đánh giết Tần Du Nhiên thì nàng không thể bình tĩnh nữa. Tần Du Nhiên chính là thiên tài siêu cấp mà đế quốc Đại Tần tỉ mỉ bồi dưỡng nhưng mà cũng chết ở trong tay Dương Diệp. Hơn nữa càng ngày nàng càng không thể nhìn thấu được Dương Diệp. Trực giác nói cho nàng biết, tuyệt đối không thể để Dương Diệp tiếp tục trưởng thành. Nếu không thì nhất định trong tương lai Dương Diệp sẽ tạo thành uy hiếp và phiền phức to lớn cho Bách Hoa Cung. Cách chương.